Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 254, Thiên đấu quy thuận. Tuyết băng, hắn tới làm gì? Mục Thanh nghi ngờ hỏi. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Nói, có lẽ, là chuyện tốt. Gật đầu một cái. Mục Thanh nói đến, đã như vậy. Vậy thì mời hắn vào đi. Nói xong, chỉnh sửa quần áo một chút. Ngồi xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phảng phất đang, tại tu luyện. Chu Trúc Thanh cười một tiếng. Đứng dậy, ra lều trại, mấy bước đến đại doanh cánh cửa. Xa xa liền thấy được đám người Độc Cô Bác. Vẻ mặt tươi cười đem ba người nghênh đi vào. Mấy người đi tới trung ương lớn màn cửa. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, miện hạ. Tiết Băng cầu kiến. Vào đi. Tiếng Mục Thanh truyền tới. Tiết Băng ba người ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Chỉnh sửa quần áo một chút. Đi theo sau lưng Chu Trúc Thanh. Bước chân vào lều lớn. Vừa vào cửa, Mục Thanh thân ảnh liền rơi vào trong mắt ba người. Tiết Băng không dám lỗ mãng. Khom người. Hành lễ. Cung kính nói đến từng gặp tử thần miện hạ. Độc Cô Bác khẽ hừ một tiếng. Không nói gì. Ngược lại đi tới bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống. Rót một chén trà cho mình. Đã uống vài ngụm. Ngay sau đó, vuốt vuốt ly trà. Vẫn nhìn bốn phía. Độc Cô Bác là bởi vì mình thực lực. Thấy ai cũng không cần hành lễ. Nhưng Đường Tam lúc này lại không có loại thực lực này. Hắn đi theo Tuyết Băng. Đồng dạng hành lễ. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra. Cười nói, không cần như thế. Mau mau đứng dậy đi. Nói, vung tay lên. Năng lượng xông ra. Đem hai người đỡ dậy. Ngồi, mọi người phân vị ngồi xuống. Mục Thanh lúc này mới tiếp tục nói, bệ tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Tuyết Băng thở dài. Mở miệng nói, miện hạ. Ngài một mực thúc đẩy sự tình. Vì sao không tìm đến ta đây? Chúng ta thiên đấu, cũng thế giới hy vọng hòa bình a. Mục Thanh trong lòng vui mừng, mặt cũng không lộ vẻ khác thường gì. Cười khổ nói, dù sao phải giao ra trên tay ngài ngôi vị hoàng đế. Vẫn là tự nguyện gia nhập tốt, ta nếu là quá chủ động, liền sẽ có vẻ ta có ý đồ gì có thể trời đất chứng giám. Tử thần chúng ta dạy thật chỉ là vì hòa bình thế giới mà thôi. Ta hiểu, Tuyết Băng gật đầu một cái. Trên mặt mang nụ cười. Có thể trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, lại không có người biết. Nói như vậy, bệ hạ cũng muốn gia nhập rồi. Chu Trúc Thanh mở miệng nói. Vâng. Sự tình thoáng cái trở nên đơn giản. Theo gật đầu của Tuyết Băng, thiên đấu coi như là quy thuận rồi. Chỉ cần giải quyết Vũ Hồn Thành, chuyện kế tiếp cũng chỉ cần chờ đợi. Rời đi tử thần giáo doanh trại, Đường Tam hỏi, bệ hạ, ngài biết rõ sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Vì sao còn phải đem trong tay ngôi vị hoàng đế giao ra? Gia nhập cái gọi là quân quyền thần thụ đây. Tuyết Băng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nắng chiều. Bình tĩnh nói đến, bởi vì Tinh La. Người nghĩ, như là trên toàn thế giới. Chỉ có thiên đấu không có gia nhập cái kế hoạch này. Chờ tử thần giáo cùng Tinh La diệt Võ Hồn Điện về sau. Có thể hay không ra tay với chúng ta? Sẽ. Đường Tam quả thật là không cần suy nghĩ. Liền biết kết quả. Đúng vậy a. Nếu biết kết quả, sao không chính mình chủ động một chút? Tuyết Băng khóe miệng mang theo một tia tự diễu. Thấp giọng nói đến. Nói cho cùng. Hay là thực lực. Bây giờ, thực lực tử thần giáo cường đại. Cho nên, bọn họ lập ra quy củ. Liền cần tất cả mọi người tuân thủ. Chờ lúc nào đó thiên đấu cường đại, chúng ta lập ra quy củ, đồng dạng sẽ bị tất cả mọi người tuân thủ. Độc Cô Bác lạnh lùng nói đến. Mọi người im lặng. Đảo mắt lại là hai ngày. Rốt cuộc tử thần giáo động, khổng lồ quân đoàn bắt đầu ở trong quân doanh mở ra. Màu đen cửa hàng khắp mặt đất. Tử thần giáo động một cái, thiên đấu cùng Tinh La đồng dạng điều động. Vũ Hồn Thành cao 80 mét trên tường thành. Hồ Liệt Na đỡ tường chắn mái. Mắt nhìn xuống phía dưới. Đáng tiếc, coi như là cao 80 mét tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vẫn là tràn đầy màu đen. Một vạn người cũng đã vô biên vô hạn rồi. huống chi hơn 200.000, lại cộng thêm thiên đấu quân đội, tinh la quân đội, võ hồn điện, cái này đã từng trải qua vật khổng lồ, đã sớm đi đến cuối con đường. 22 vạn đại quân, chia làm 22 lớn quân trận, 220 cái trận nhỏ, do Từ Thiên phu trưởng, Vạn phu trưởng chỉ huy, Chu Trúc Thanh từ trong điều chỉnh, giống như sóng biển dâng hướng phía Vũ Hồn Thành vọt tới. Sau đó, ở ngoài ngàn mét dừng bước, Mục Thanh đẩy chúng mà ra, đi tới phía trước nhất, ngẩng đầu lên, nhìn xem đầu tướng, nói đến Hồ Liệt Na. Đầu hàng đi, âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Hồ Liệt Na cắn môi, nắm chặt thủ hạ tường gạch, kiên cố tường gạch đều bị nàng lấy ra 10 cái dấu tay. Gắt gao nhìn xem dưới thành Mục Thanh, Hồ Liệt Na không nói gì. Đợi một hồi, thấy Hồ Liệt Na không có trả lời, Mục Thanh cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, màu vàng linh hồn chi thư hiện lên ở trong tay của hắn, theo tay phải của hắn thật cao nâng lên, linh hồn chi thư không gió mà bay, hơn 20 đạo thân ảnh, trong nháy mắt bay ra, rơi ở phía sau hắn, từ A Ngân bắt đầu, đến Thả Bảy kết thúc, 26 cái giới chủ, tất cả đều là cấp bậc phong hào đấu la, nhìn xem động tác của Mục Thanh, mọi người hít vào một hơi, đây là, dưới chân. 9 đạo nhũ hồn hoàn màu trắng chậm rãi dâng lên, sau lưng cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, vô số tiếng bước chân vang dội toàn trường, nhiều đội, từng nhóm chiến sĩ tại trong cửa chậm rãi mở ra. Đây chính là tử thần, Hồ Liệt Na thấp giọng lẩm bẩm. Tử thần, thời khắc này Đái Mộc Bạch, Tiết Băng, Độc Cô Bác, Tiết Băng, thậm chí là góc tối Bỉ Bỉ Đông, Vũ Hồn Thành phong hào, toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh. Nhiều năm như vậy, linh hồn của Mục Thanh chi thư chung đã sớm góp nhặt mấy triệu linh hồn, coi như là 10 chọn 1 cũng có mấy chục vạn đại quân. Theo Mục Thanh ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn linh hồn đại quân trong nháy mắt xông về Vũ Hồn Thành. Sau đó Tử Thần Giáo đại quân đồng dạng khởi động, xông về Vũ Hồn Thành. Chuẩn bị, theo Hồ Liệt Na một tiếng quát to. Đầu tường, Vũ Hồn Thành các hồn sư bắt đầu thả võ hồn ra, đủ các loại hồn hoàn, cửa hàng khắp mặt đất, chấn động năng lượng khổng lồ, phóng lên cao, xoắn nát đám mây, trải rộng toàn bộ bầu trời. Vũ Hồn Thành lúc này bầu trời chưa bao giờ có quang đãng, thành đồng dạng không chịu cô đơn, rối rít thả võ hồn ra. Vô số chiến sĩ ở bên người Mục Thanh xông qua, tuôn hướng Vũ Hồn Thành. Tâm tình của Mục Thanh chưa bao giờ có bình tĩnh. Hắn chậm rãi giơ chân lên, từng bước một bước ra. Trong hư không phảng phất có một bậc thang. Hắn dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên, càng ngày càng tiếp cận đầu tường. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Chu Trúc Thanh một bên chỉ huy quân đội, một bên nheo lại mắt. Có thể cái kia nheo lại trong mắt rõ ràng hiện đầy vui sướng. Rốt cuộc đã tới ngày này. Mục Thanh động một cái, tinh la cùng thiên đấu đồng dạng bắt đầu chuyển động. Thời khắc này, bốn phe thế lực tại Vũ Hồn Thành chém giết, chỉ tham chiến chiến sĩ liền vượt qua 2 triệu. Phải biết, những người này ít nhất có một nửa là hồn sư. Ngày trước cao cao tại thượng hồn sư lão gia, vào giờ phút này phảng phất yếu ớt phàm nhân, mỗi thời mỗi khắc đều tại ngã xuống, góc tối Bỉ Bỉ Đông, hai tay chắp ở sau lưng, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Lẽ ra, đại thù được báo, nàng nên cao hứng, thế nhưng, vào giờ phút này nàng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Ngay khi Vũ Hồn Thành liên tục bại lui, sắp diệt vong, phía sau Giáo Hoàng Điện điện trưởng lão trong một cổ chấn động năng lượng khổng lồ chậm rãi dâng lên. Đến rồi, Mục Thanh thu hồi một bước cuối cùng, quay đầu, nhìn về phía điện trưởng lão. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.